Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3375. Chương 3375. Tìm kiếm. Thượng, Bạch huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Tôn Kính Hoành phát hiện Bạch Vũ Triết ánh mắt cũng không phải là đang nhìn kia hai đóa liên hoa. Hỏi một tiếng sau đó cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Rất nhanh liền nhìn thấy con suối vị trí bên trên kia một đoàn đồ vật. Vật kia hẳn là so nắm đấm lớn không có bao nhiêu. Không có cố định hình dạng, tựa hồ là theo nước suối là đung đưa. Bởi vì cách màn nước, mà lại trên mặt nước còn có hàn khí. Bọn hắn cũng nhìn không rõ lắm, nhưng là hai người bọn hắn luôn cảm thấy nào giống như là một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại không có biện pháp chứng thực. Mà vị trí kia, bọn hắn ngay cả thần thức cũng không dám tới gần đi cảm ứng. Lúc ban ngày còn tốt một số, dù sao cũng là hỏa diễm thuộc tính, mà tới ban đêm cái này nhiệt độ không khí, bọn hắn lo lắng thần thức tới gần đầm nước bên kia sau đó tinh thần lực của mình lập tức liền sẽ bị thương tổn. Này sẽ là âm dương lân hỏa sao? Hai người quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, hắn giống như là lẩm bẩm, mà không phải tại hỏi thăm Tôn Kính Hoành. Không biết, nhưng có rất lớn hy vọng đi. Tôn Kính Hoành trả lời như vậy, sau đó tiếp lấy nói ra, ban đêm chúng ta dù sao là không có cách nào tìm kiếm. Nếu không chúng ta trước xuống núi, đợi ngày mai ban ngày lại đến. Lẽ ra như thế, Bạch Vũ Triết cũng không có bởi vì nhìn thấy kia một đoàn giống như là hỏa diễm đồ vật liền mất lý trí. Ban đêm thời điểm bọn hắn là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Sáng sớm hôm sau, hai người bọn họ tiếp tục lên núi. Ban ngày ấy đối với bọn hắn đến nói làm sao cũng muốn so ban đêm mạnh hơn nhiều. Đến cái đầm nước kia phụ cận sau đó, quả nhiên phát hiện kia hai đóa liên hoa cũng đã chuyển đổi. Tối hôm qua kia đóa băng liên bây giờ đã ỉu xìu. Hỏa liên chính chán phóng tràn đầy hỏa diễm. Vũ Triết, nếu không vẫn là ta đi ngắt lấy đi. Dù sao tu vi của ta sẽ càng mạnh một số. Tôn Kính Hoành mở miệng nói ra. Hắn chủ động tự nhiên không phải tham niệm. Điểm này Bạch Vũ Triết là tuyệt đối sẽ không có cái gì hoài nghi. Không được, ta càng thêm phù hợp. Thể chất của ta càng thêm thiên hướng về hỏa. Mà lại ta còn có bản nguyên chi hỏa. Lại nói, kia con suối phía dưới nếu thật là âm dương lân hỏa, ngươi khả năng thật ứng phó không được. Bạch Vũ Triết lập tức cự tuyệt Tôn Kính Hoành yêu cầu. Không nói trước con suối nơi đó đến cùng phải hay không âm dương lân hỏa. Coi như không phải, chỉ là ngắt lấy hỏa liên kỳ thật cũng có nhất định tính nguy hiểm. Vạn nhất vận khí tốt thật sự là âm dương lân hỏa, kia nguy hiểm càng lớn hơn. Tôn Kính Hoành thực lực xác thực mạnh hơn hắn một số, nhưng mạnh cũng rất có hạn. Nhưng tại đối phó hỏa diễm thời điểm, Tôn Kính Hoành là tuyệt đối không bằng chính mình. Tôn Kính Hoành cũng không có quá mức kiên trì, thế là hắn liền canh giữ ở đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà Bạch Vũ Triết đã chậm rãi hướng đầm nước bên kia tới gần. Khoảng cách càng gần, nhiệt độ liền càng cao. Loại này nhiệt độ cao, nếu như Bạch Vũ Triết miệng bên trong không có hô hào băng đan, cho dù là hắn khả năng đều kiên trì không được nửa giờ. Không nói tu vi của hắn cùng thực lực, hắn nhưng là luyện đan sư, tự thân chính là hỏa diễm thuộc tính, còn có một đóa không hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa. Tính như vậy xuống tới, loại địa phương này cho dù là chủ thần cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có cách nào trường kỳ ở lại đây. Làm Bạch Vũ Triết đứng tại bên đầm nước thời điểm, liền cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao cho nhóm lửa. Loại kia cảm thụ, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có trải qua. Đứng ở chỗ này, Bạch Vũ Triết mới cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra thần trí của mình.